Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 78, 2 chọi 7, Sử Lai Khắc cực mạnh tham gia buổi đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu tiếp theo được diễn ra trong 2 ngày tới. Cách chiến đấu được bốc thăm là đoàn chiến 7 chọi 7, đội hình gồm có Lăng Lạc Thần, Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối, Nam Nam, Vương Đông, Tiêu Tiêu và Hòa Thái Đầu. Dù sao thì trận đấu trước Hình Na đã kết thúc một cách chóng vánh, đội trưởng của đối phương còn chưa kịp lên sân thì đã bị loại khỏi giải đấu, chắc bên đó cảm thấy uất ức lắm. Có hồn vương cường giả mà không được lên thi đấu, đội hình lần này không có Từ Tam Thạch và Hình Na lên sân, một người thì đang bị trọng thương cần chữa trị, một người thì đang nghiên cứu skill của bản thân, hơn nữa bọn họ cũng muốn giấu đi sức mạnh của Hình Na. Người ta thường nói càng thần bí thì càng đáng sợ, đến tận bây giờ thì vẫn chưa ai chính thức lật tẩy được hồn hoàn của Sử Lai Khắc Học Viện. Đợi cho đến đúng ngày thi đấu, đội hình của Sử Lai Khắc Học Viện làm cho mọi người ồ lên, sự xuất hiện của Lăng Lạc Thần làm mọi người kinh ngạc. Ôi, đội viên đó chưa từng xuất hiện bao giờ, liệu có phải là một quân bài bí ẩn của Sử Lai Khắc Học Viện không? Các khán giả đang xì xào bàn tán. Được rồi, trận đấu giữa Sử Lai Khắc Học Viện và Trường Ninh Học Viện xin được phép bắt đầu. Âm thanh của trọng tài phát lên, một nguồn hồn lực đỏ như máu được phát ra bao phủ khắp đấu trường. 6 cái hồn hoàn đỏ rực của Vũ Hạo vẫn cứ như vậy, đáng sợ đến cực hạn, không một ai bây giờ dám khinh thường đội của cậu. Lạc Thần học tỷ, dạy cho bọn họ một bài học đi. Vũ Hạo đưa một tay áp lên của cô, một nguồn băng giá đến tận xương tủy được phát ra, băng chi cực hạn. Được rồi, còn lại để cho ta đi. Lăng Lạc Thần giơ tay lên, sau lưng xuất hiện 5 hồn hoàn, vàng vàng tím tím đen, bộ hồn hoàn tiêu chuẩn của một vương. Hồn hoàn thứ 5 của Lăng Lạc Thần sáng lên, chói rực cả sàn đấu hóa thành băng giá, tuyết rơi bao phủ khắp nơi, nguồn hồn lực màu xanh bích như pha lê được phát ra do sự cộng hưởng của Vũ Hạo và Lạc Thần khiến đối thủ lo sợ. Cái quái gì, ngay từ đầu đã dùng ngay hồn kỹ vạn năm sao? Rất nhiều người ngạc nhiên, kể cả bên Nhật Nguyệt học viên cũng trầm trồ, lý do vì sao họ lại làm liều đến như vậy. Không phải là làm liều đâu, cái này hẳn phải gọi là tự tin đi. Tiếu Hồng Trần ở một bên đưa ra nhận xét, rất ít người dám xài hồn kỹ vạn năm ngay từ lúc bắt đầu, nhưng một khi đã sử dụng thì phải nắm chắc chiến thắng trong tay rồi. Hồn kỹ, băng diệu chi hoàn. Kết hợp với thuộc tính cực hạn của băng đế Bích Hoàng Hạt, băng tuyết như một cơn lốc xoáy kéo hết đối phương vào trong, đóng băng, tê liệt tổn thương nặng nề. Đây là cực hạn băng thuộc tính, bên phía các học viện lẫn hoàng gia trố mắt ra nhìn, đây cũng quá mạnh đi. Một đòn kết thúc rồi, với tư thái lạnh lùng như băng giá, Lăng Lạc Thần như một vị nữ thần, cô quay người rời khỏi sàn đấu. Trận chiến kết thúc, Sử Lai Khắc Học Viện chiến thắng, chỉ với sự kết hợp của hai người, Sử Lai Khắc đã thắng quá đẹp, đánh bay 7 người của Học viện Trường Ninh. Trọng tài âm thanh vang lên báo hiệu mọi thứ đã kết thúc, quá rõ ràng, học viện mạnh nhất quả là học viện mạnh nhất, quá bá đạo, tất cả khán giả đứng xem đều đứng dậy vỗ tay hò hét, quá đã, Sử Lai Khắc quá đã mắt rồi. Học tỷ tuyệt vời quá, Lăng Lạc Thần tỷ, đòn công kích vừa rồi quá bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đông mấy đứa rất ngưỡng mộ mà nhìn Lăng Lạc Thần, chỉ một đòn cô thổi bay toàn sân, sau đó với tư thái của băng giá mỹ nhân, rời khỏi đấu trường. Tại bên trong khách sạn, Hình Na dựa vào vách tường đứng đợi mọi người, có vẻ như skill cô đang nghiên cứu có kết quả rồi. Chúc mừng, biết rõ kết quả, âm thanh hò hét bên ngoài to đến nỗi làm cô đang tu luyện cũng bị đánh dậy, cô chỉ đơn giản nói hai chữ chúc mừng, đơn giản nhưng lại đầy cảm xúc. Mọi người, thay đồ đi, chúng ta sẽ đi tham gia đấu giá tinh quang, tầng VIP của khu vực đấu giá tinh La Thành. Vương Ngôn thông báo lịch trình tối nay, họ đã làm rất tốt, để nắm chắc cho các trận chiến sau, học viện chịu chi trả cho các học viên một nguồn chi phí để tham dự trận đấu giá này, bắt được cái nào thì bắt dáng để cao thực lực của bản thân. Bước vào trong một khu vực sang trọng, khắp nơi đều là được mạ vàng, cảm giác lấp la lấp lánh chóe hết vào mặt Hình Na, cô mặt đầy hắc tuyến mà nhìn xung quanh, có cần phải sang trọng vậy không? Có lẽ là phòng này đó. Vương Ngôn dắt mọi người vào trong một căn phòng bên tay phải, đưa thiệp mời cho cô phục vụ, họ được dẫn vào bên trong, các thiết bị đầy đủ, có màn hình hướng dẫn hồn đạo khí, kể cả phục vụ riêng cho từng phòng cũng có. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông dắt nhau về phía cuối hàng, có lẽ họ đang trao đổi và thử cách sử dụng ra võ hồn dung hợp kỹ đi, Hình Na liếc mắt nhìn một cái rồi tập trung vào phía màn hình. Một cô gái có mái tóc màu tím xinh đẹp xuất hiện, khí chất hoàng tộc được thể hiện rõ, cô mở mắt ra, đứng tư thế tiêu chuẩn của một người chủ trì đấu giá và nói. Tôi là Cửu Cửu, đấu giá sư ngày hôm nay, rất vinh hạnh được chủ trì cho buổi đấu giá này. Âm thanh hữu lực và đầy hấp dẫn, Hình Na gật gật đầu, có tố chất. Hôm nay người chủ trì trận đấu giá là công chúa của Tinh La Đế Quốc, vị đấu giá sư này hiện là muội muội nhỏ của Điện Hạ. Cô phục vụ bên cạnh giải thích cho cả phòng hiểu. Cả đám trợn mắt há mồm, vậy mà có hoàng tộc chủ trì luôn, trận đấu giá này ghê thật, ắt hẳn phải có thứ gì đó khiến cho khu đấu giá phải cẩn thận đến vậy, rốt cuộc là báu vật gì? Vâng, bắt đầu với cuộc đấu giá ngày hôm nay, vật phẩm đầu tiên là bá hồ luyện hồn đao, cận thể hồn đấu khí cấp 8 được chế tạo từ minh đức đường của Nhật Nguyệt Đế quốc, nguyên liệu từ hồn cốt vạn năm, có thể trợ giúp cho các loại hồn kỹ hồn cốt, ngoài ra có thể tăng lên 50. Sức mạnh cho các loại hồn kỹ cùng loại, hồn thánh có thể sử dụng. Cửu cửu khởi đầu bằng một món hồn đạo khí, có vẻ như Mã Tiểu Đào khá hứng thú, cô tham gia vào trận đấu giá này, còn mấy người khác thì không quan tâm lắm, chưa nói đến tác dụng có phù hợp hay không, chỉ riêng yêu cầu là hồn thánh thì họ cũng biết chênh lệch rất xa rồi. Còn một bên khác thì Hình Na đang nói chuyện Anvis, mấy trận đấu giá kiểu này cần phải nhờ đến cường giả lâu năm như cô mới có thể phán đoán chính xác được, tất nhiên là bá hồ luyện hồn đao không phù hợp với cô, một mẫn công vác một thanh đao bự chẳng thì làm ăn được gì. Đưa tay lên ngực Hình Na thủ thì, nhờ cô Anvis, cách chương.